Tu La Vũ Thần, chương 477, Hầu Vương lễ vật, góc truyện audio.com, ngay khi Sở Phong, Tử Linh, Trương Thiên Dực, Khương Vô Thương bốn người ước định hào ngày sau đang gia nhập Tứ Hải Thư Viện sau, liền lại càng không có gì giấu nhau, hơn nữa càng tán gẫu càng đầu cơ. Kế tiếp mấy ngày, Khương Vô Thương mỗi ngày đều tìm đến Sở Phong ba người, mang theo ba người nơi nơi đi thăm du ngoạn, trao đổi tu vũ có lòng, thậm chí còn mang theo Sở Phong đợi người tham quan Khương Thị Hoàng Triều vũ kỹ các, làm cho bọn họ chọn lựa mình thích vũ kỹ cùng huyền công. Không biết làm thế nào Sở Phong, Tử Linh, Trương Thiên Dực ba người, đều nắm giữ lấy không kém vũ kỹ cùng huyền công, cho nên bọn hắn chính là tùy tiện nhìn xem, cũng không có người thật sự chọn lựa tu luyện, nhưng mặc kệ như thế nào, bọn hắn đều đem người này tình ghi tạc trong lòng. Mà ở Khương Thị Hoàng Triều, ước chừng đợi một tháng thời gian sau, Yêu Hầu Vương cùng Cố Thiên Thần rốt cục hiện thân, Sở Phong cũng rốt cục biết được bọn hắn biến mất lâu như vậy, đến tột cùng đi đã nói những gì sự. Giờ phút này, Yêu Hầu Vương cùng Sở Phong một mình ở chung một phòng, đưa bọn họ những thứ này khi ngày làm những chuyện như vậy, toàn bộ nói cho Sở Phong. Nguyên lai Khương Thị Hoàng Triều, là muốn thỉnh Hầu Ca cùng Cố Thiên Thần tiền bối cùng mở ra nằm ở Thanh Châu đế táng. Sở Phong có chút giật mình, rồi lại ở trong dự liệu. Tiểu tử ngươi quả nhiên biết đế táng chuyện tình, ngươi nắm giữ bí kỹ cũng là cùng đế táng có quan hệ đi. Yêu Hầu Vương cười hì hì quan sát Sở Phong, giống như ư đã biết Sở Phong kia bí kỹ đến. Thực không dám giấu giếm, cô ta bí kỹ đích thật là ở đế táng đoạt được. Hơn nữa theo ta được biết, đế táng cùng sở hữu 4 nhập khẩu, hiện giờ còn có một loại bí kỹ không có xuất thế. Sở Phong vẫn chưa giấu giếm, chi tiết nói. Đích xác còn có một loại bí kỹ không có xuất thế, cái kia bí kỹ, hẳn là liền giấu ở Chu Tước Sơn Mạch bên trong. Yêu Hầu Vương nói, Hầu Ca, làm sao ngươi toàn cũng biết sao? Sở Phong có chút kinh ngạc, không thể tưởng được Yêu Hầu Vương phải nhận được nhiều như vậy tình báo. Hắc tiểu tử, liền ngươi cũng biết những thứ này, cũng không cẩn thận ngẫm lại, Khương Thị Hoàng Triều này tòa xưng bá Cửu Châu Đại Lục mấy ngàn năm thế lực chẳng lẽ lại không biết đế táng sao? Chẳng lẽ đối với đế táng bí mật bọn hắn không như ngươi cũng biết nhiều? Yêu Hầu Vương cười nói, chính là Khương Thị Hoàng Triều nếu sớm chỉ biết đế táng sự, vì sao lại chậm chạp không? Động thủ, ngược lại để cho ta ở đế táng chung được đến tiện nghi đây. Sở Phong đầy mặt khó hiểu hỏi, hắc hắc Khương Thị Hoàng Triều tự nhiên đã sớm đi qua đế táng, chẳng qua không hề thu hoạch thôi, bởi vì thứ này là nói duyên, cho dù là bọn họ có thể phá giải đế táng cơ quan, nhưng cũng chưa chắc có thể có được bí kỹ tán thành, huống chi này đế táng có thể không thể khinh thường, lấy Khương Thị Hoàng Triều thực lực còn không thể hoàn toàn mở ra đế táng, dù cho toàn lực làm, cũng chỉ có thể đạt được một chút ngon ngọt thôi, hơn nữa đây là cần trả giá thật nhiều, cho nên, chúng nó cũng có băn khoăn, lúc này mới thủy chung bày đặt đế táng mặc kệ, chúng nó là ở đợi, chờ đợi trong tộc xuất hiện một vị vũ quân cấp nhân vật sau, lại đi động kia đế táng, chính là không biết làm thế nào đợi nhiều năm như vậy. Lại thủy chung không ai có thể bước vào vũ quân cảnh, mà hiện giờ tuy rằng bọn hắn còn chưa chuẩn bị tốt, nhưng lại đợi đến đây một cái cơ hội, mà ngươi đó là cơ hội này. Yêu Hầu Vương nói, ta, Sở Phong đồng tử đột nhiên co rụt lại, càng thêm cảm thấy giật mình. Đúng vậy, trên thân của ngươi có hai loại bí kỹ, này đã nói lên ngươi ít nhất đi qua hai cái đế táng nhập khẩu, lấy ngươi làm sơ kia hèn mọn tu vi, có thể hai lần tiến vào đế táng mà toàn thân trở ra, đây là không hợp với lẽ thường, cho nên, ngươi chính là này cùng đế táng người hữu duyên, mượn dùng ngươi, có lẽ có thể ở đế táng bên trong đạt được một ít ưu đãi, kỳ thật ngay khi ngày Khương Thị Hoàng Triều Hoàng Chủ, vội vàng chạy tới giới linh công hội, muốn hóa giải trận kia chiến tranh cùng lúc, về phương diện khác chính là muốn bảo vệ an nguy, đem ngươi mang về Khương Thị Hoàng Triều. Yêu Hầu Vương nói, không ngờ là vì cứu ta. Chấm, Sở Phong nhíu mày, không thể tưởng được chính mình lại sớm bị Khương Thị Hoàng Triều theo dõi, không biết cuối cùng là phúc hay là họa. Tóm lại, Khương Thị Hoàng Triều đã muốn chuẩn bị điều động cực mạnh chiến lực mở ra đế táng, mà mở ra nhập khẩu chính là theo Chu Tước Sơn Mạch nhập khẩu tiến vào, ta cùng Cố Thiên Thần kia tiểu quỷ cũng sẽ tham gia lần này đế táng mở ra, mà tiểu tử ngươi cũng là thiết yếu nhân vật một trong. Yêu Hầu Vương nói, kia đế táng đáng sợ như thế, liền Khương Thị Hoàng Triều đều không dám hành động thiếu suy nghĩ, ta có năng lực làm cái gì đấy? Sở Phong hỏi, cái gì đều không cần làm, đi theo chúng ta là tốt rồi, Khương Thị Hoàng Triều người, sẽ đem hết toàn lực bảo vệ ngươi, hơn nữa kia đế táng ngươi cũng đi vào. Nên biết kia trong đó có vô cùng ưu đãi, theo lý mà nói ngươi loại thật lực này, còn không có tư cách tại nơi đế táng bên trong phân một chén canh, nhưng đơn giản là tiểu tử ngươi vận khí tốt, bất kể là dựa vào thủ đoạn gì, nhưng đích xác ở đế táng bên trong, chiếm được hai loại bí kỹ tán thành, cho nên ngươi mới đã lấy được cơ hội này, tóm lại, này là một chuyện tốt, đợi Khương Thị Hoàng Triều hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, ngươi hãy cùng lên chúng ta cùng nhau đi vào là đến nơi, nếu là thật sự là không đi, bổn đại gia liền mang theo tiểu tử ngươi chuồn đi, có ta vị này từ bào giới linh sư ở, bảo vệ không có việc gì. Tiêu Hầu Vương rất là tùy ý nói xong, nhưng là ở nó kia màu đỏ sắc trong hai mắt cũng bắt đầu khởi động lên một ít chờ mong chi sắc, có thể thấy được này đế táng lực hấp dẫn, đích thật là không người có thể ngăn cản, thấy thế, Sở Phong cũng chỉ có thể gật gật đầu, loại khi này, thật sự hắn không tốt phản bác, huống chi hắn cũng luôn luôn rất muốn ở đế táng bên trong đạt được tốt hơn chỗ, hiện giờ Khương Thị Hoàng Triều nếu cần toàn lực mở ra, không thể không nói đây là một cái cơ hội, Sở Phong tự nhiên nguyện ý cùng theo bọn họ tiến vào đế táng. Đúng rồi Sở Phong, này ngươi giữ đi, đột nhiên Yêu Hầu Vương đem một cái túi càn khôn xúy cho Sở Phong. Đây là... Sở Phong tò mò dò xét hạ xuống, mà nhất điều tra không sao cả, nhất thời vẻ mặt đại biến, đầy mặt giật mình. Hầu ca, này cũng quá quý trọng, ta không thể nhận. Tại nơi túi càn khôn bên trong, không ngờ là ước chừng 3 vạn khỏa thượng phẩm thiên thuốc này giá trị chính là tương đương với 300 ngàn khỏa huyền châu, Yêu Hầu Vương thậm chí đưa hắn ở. Ngũ thế lực lớn nơi đó đòi lấy của cải tất cả đều cho Sở Phong. Bổn đại gia ta hiện giờ, không thể tiếp tục dựa vào tu luyện tài nguyên đột phá, nếu không ngày sau phát thành tựu đem sẽ phải chịu trói buộc, chỉ sợ đời này đều không thể bước vào vũ quân cảnh, như vậy ta sẽ thực không cam lòng, bất kể thế nào nói ta cũng vậy được đến qua vị tiền bối kia cao nhân chỉ điểm, nếu thì không cách nào bước vào vũ quân cảnh kia cũng không tránh khỏi rất cô phụ vị tiền bối kia, huống chi, những tu luyện này tài nguyên ta vốn là thay tiểu từ ngươi cần, ngươi hãy thu lên đi, ngươi cái kia Thanh Long Tông cũng là thời điểm xây lại, những thứ này huyền thuốc đối với ngươi xây lại Thanh Long Tông sẽ có trợ giúp. Yêu Hầu Vương không sao cả cười nói. Hầu ca ta, nhìn thấy như vậy Yêu Hầu Vương, Sở Phong trong lòng là nói không nên lời. Cảm động, muốn chính mình lúc trước không tín nhiệm Yêu Hầu Vương, còn ý đặc biệt bức Yêu Hầu Vương dùng một viên độc đan, mà bây giờ nhìn thấy Yêu Hầu Vương vì chính mình làm hết thảy, Sở Phong thật sự là áy náy không thôi. Cách chương.